Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, tầng thứ 2. Kinh khủng áp lực, vô số kinh người dị tượng như là bay là tả bông tuyết đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Nhìn thấy người hoa mắt, nhập thánh quả bên trong nội uẩn vô số pháp tắc mảnh vỡ. Có thể thanh tịnh lòng người, để cho người ta lại càng dễ cùng thiên địa hợp nhất. Cùng đại đạo tự nhiên hợp nhất loại này sâu tầng thứ ngộ đạo cơ hội rất khó được. Nhưng là đối phương đông cái này tùy tiện liền có thể ngộ đạo biến thái tới nói loại này kèm theo. Chỗ tốt căn bản không trong mắt hắn. Hắn chân chính quan tâm là dược lực nhiều ít đột phá tầng một cảnh giới vẻn vẹn hao phí một chút. Xíu dược lực, càng nhiều bị luyện hóa năng lực kinh người hồng mông kinh luyện hóa về sau bổ sung đến bổn nguyên. Không gian bên trong, tiếp tục đi mở tích quỷ khiếu. Lão Vương, ăn ngon không? Mùi vị gì? Ngọt không ngọt? Tiết Hạo Nhiên nhón chân lên hướng phía Vương Đông ngoắc. Cho ca ca một viên a không đúng, cho ta hai viên, ta cũng nếm thử tươi, những người khác nghe được về sau không khỏi khịt mũi coi thường. Nói đùa a, thứ đồ tốt này quá chân quý, bá chủ đều sẽ đi tranh đoạt đánh vỡ đầu, làm sao lại tùy tiện tặng người đâu. Sau đó vừa mới còn mở miệng mỉa mai thanh niên thiên tài tuấn ngạn nhóm liền bị đánh sưng lên mặt. Bởi vì Vương Đông ngay cả do dự đều không có do dự liền đưa tới hai viên đi. Bởi vì tất cả mọi người không có chuẩn bị tư tưởng, cho nên không trở ngại chút nào liền bị Tiết Hạo Nhiên cho bắt được trong tay. Cảm ơn, lão Vương ngươi quả nhiên đủ huynh đệ, không phải đại quái người đạo sĩ thúi kia có thể so sánh. Người tốt a, hào phóng rộng thoáng, Tiết Hạo Nhiên cũng học Vương Đông một ngụm nuốt vào quà. Đồng thời cười hì hì ưỡn lấy cái mặt tiến tới Tử Hề trước mặt. Tử Hề muội muội, mượn hoa hiến Phật, này một viên nhập thánh quả liền đưa cho ngươi. Cho ta, Tử Hề thật là lấy làm kinh hãi, miệng há mở mê người độ cong, phấn môi rạng rỡ, một cây xanh thảm ngón tay ngọc hướng phía tự mình. Không được, không được, cái này thật sự là quá quý giá. Tiết Hạo Nhiên chăm chú lắc đầu. Thất khiếu bên trong đều tại dâng lên quang diễm, lại không thể ảnh hưởng hắn làm ra si tình tuyệt đối biểu lộ đến. Quý giá? Không, với ta mà nói, toàn bộ thế giới cũng không bằng ngươi một cây sợi tóc quý giá, với ta mà nói. Toàn thế giới ánh bình minh, chiều tà cũng không bằng nụ cười của ngươi mê người. Tinh thần đại hải vô số ngôi sao, bảo thạch cũng không bằng con mắt của ngươi lóe sáng. Vô luận là bao nhiêu nhập thánh quả, đối với ta mà nói cũng không bằng ngươi vui vẻ tới trọng yếu. Tiết Hạo Nhiên gia hỏa này không biết xấu hổ đến cực hạn, có thể xưng tình trường đất đá trôi. Tình cảnh này Từ Hề tiên tử loại này xuất trần cô nương đều bị loại này thổ vị lời tâm tình cho vẩy đến. Quả thực là cái quả này quá chân quý, nàng mắt to cong thành đẹp mắt nguyệt nha. Tràn đầy duy mỹ nguyệt ánh sáng, bóng loáng gò má trắng nõn xoát nổi lên một sợi đỏ bừng. Như là đẹp nhất dáng chiều, để cho người ta nhìn đến mà mê say. Lòng say, tao bao người thật đúng là dám nói a. Toàn thế giới cũng không bằng một cây sợi tóc trọng yếu. Câu nói này ta nghe tốt quen tai a. Tựa hồ ở nơi đó đã nghe qua a. Vương Đông mặc kệ đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn cùng kinh lôi thiểm điện, lộ ra bừng lỉnh đại ngộ biểu lộ đến. Ta nhớ ra rồi, kinh thành Oanh Ca quán, tiểu đào hồng, nói mò gì lời nói thật. Lão Vương ngươi chết một bên độ ngươi kiếp đi. Tiết Hạo Nhiên mặt đều đen, phi thường không có nghĩa khí qua sông đoạn cầu. Chúng ta tình chẳng ý thiếp đâu. Ngươi bóng đèn chen miệng gì? Tiết Hạo Nhiên quay người lại liền thấy Tử Hề tiên tử cái kia một mặt nụ cười quỷ dị. Không khỏi trong nháy mắt dùng mình một cái, liên tục kêu rên, "Muội muội, ngươi nghe ta giải thích a, thiên kiếp bao phủ phía dưới cơ hồ không người nào dám ra tay với Vương Đông, thoáng một cái Vương Đông đơn giản tựa như là bật hack. Toàn thân quấn quanh lấy đáng sợ thiểm điện còn vọt tới phía trước đi một trận loạn hái. Sáng lên ngọn nến, cho ta đem quả buông xuống. Vương Đông quấn lấy sấm sét cùng kim quang thủy phủ thiếu chủ đối cứng. Một quyền, liều thổ huyết, lại thành công đem hắn nắm trong tay nhập thánh quả đoạt đi. Còn có ngươi, buông xuống, nghe lời nếu không ta đánh ngươi. Phốp, khụ khụ, Vương Đông bị lôi đỉnh binh khí chấn phun máu. Cong vẹo hướng phía cây ăn quả nhào tới, sắc mặt dữ tợn như nhìn thấy mỹ nữ sắc lang. Một bộ không muốn mạng tư thế. Ra ra ngươi, muốn tiền không muốn mạng a ngươi. Bị điên rồi, tiểu hoàng long hai cánh tay cái nắm lấy một viên quả. Nhìn thấy Vương Đông ác ma đồng dạng xông lại. Trên mặt tàn nhẫn sắc thái lóe lên. Hé miệng hung tợn hết thảy nuốt xuống. Sau đó liền biến thành một cái hình rồng muôn sáng trải qua một phen cướp đoạt về sau 25. Quả nhập thánh quả bị quét sạch sành xanh, trong đó Đông Châu thần chiêu bên này đạt được chỗ tốt lớn nhất. Đặc biệt là Vương Đông cùng Kim Sĩ Đại Bằng, hai người liền cướp đi 10 khỏa, ngoài ra Khương Trần cũng cướp được 3 viên. Yêu hộp bên kia trọn vẹn 100 người lại chỉ có thể đi chia lãi cái kia 12 khỏa. Đương nhiên, chỗ tốt toàn bộ đều bị tam vị Như Ý Lục Trọng Thiên Kiêu lấy mất. Bây giờ được quả thiên tài cơ hồ đều hiện trường tiến hành nuốt. Muốn đem thiên tài địa bảo chuyển hóa làm sức chiến đấu. Dù sao kế tiếp còn có 9 tầng muốn bò đâu. Ai biết gặp được cái gì biến thái nguy hiểm, thật nhiều người đều đột phá cảnh giới. Tỷ như Vương Đông, tỷ như Tiết Hạo Nhiên, Tử Hề, tỷ như đạt được Khương Trần chia lãi sông giao, Chiết Mi Tông thiếu chủ. Bách Chiến Môn thiếu chủ lần này mấy đại tông môn đến giúp thu hoạch Khương Trần hữu nghị và hào cảm. Về phần Tiêu Hữu Đạo cùng mấy vị thế tử, quận chúa thì bị không để ý tới. Hiện tại từng cái xấu hổ đau lòng không được. Từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tuyển chọn trầm mặc. Về phần Khương Trần, tiểu hoàng long lúc Như Ý Lục Trọng tuyệt thế thiên tài, lại bởi vì thể chất quá mạnh, tu vi quá cao mà tạm thời không thể phá quan, bị bóp ở lục trọng viên mãn bên trên, bất quá một thân lực lượng trở nên càng thêm tinh thuần. Căn cơ vững chắc kiên cố, cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, muốn đột phá cũng chỉ là lâm môn một cước sự tình. Nhân tộc kia tiểu tử đang làm cái gì? Hắn muốn đem cây cũng cho rút ra sao? Giao Linh Cung thiếu chủ cảm thấy thế giới quan đều bị lật đổ. Hoa Dung Nguyệt Mạo khuôn mặt đều viết đầy hắc tuyến. Đơn giản thấy được một cái góp lại thổ phỉ hung tợn xuống núi mà đến. Triển khai cướp sạch đã thấy bị vô số lôi đình cuồng oanh loạn tạc đến rách dưới Vương Đông động. Tác lại tương đương nhanh nhẹn, vọt tới vườn hoa bên trong đem cái kia ngũ sắc thổ hết thảy đều cho lấy đi. Hiện tại ôm đại thụ phân cao thấp, mò được trên cây đều là huyết, muốn đem ngũ hành thụ cái này đẻ trứng gà mái cho nhổ tận gốc. Hết thảy thu làm của riêng ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm. Hư không bên trong vô số kinh lôi ầm ầm rơi xuống. Đem Vương Đông đánh cho đầy bụi đất, kinh ngạc, há miệng liền phun ra khói đặc đến, trong lỗ mũi phun lửa chấm nhỏ. Đây không phải thiên kiếp, mà là này Phật mộ táng bên trong tôn giả đại đạo biến hóa ra cường đại lôi đình. Ngũ hành thụ trực tiếp biến mất, thay vào đó là một đạo cổ lão chất phác nham thạch cầu thang. Thông hướng tầng thứ hai thang lầu môn hộ tìm được, hai đám người ngựa đều là hớn hở ra mặt. Chỗ nào sẽ còn ở chỗ này dừng lại, từng cái hướng về phía tầng thứ hai liền đi. Thang lầu cũng không phải là rất dài, tất cả mọi người là cao thủ, ba bước hai bước liền vọt tới. Không phải đâu, loại áp lực này, cha của ta a, Tiết Hạo Nhiên xông lên ra ngoài chính là một cái lảo đảo. Kém chút cùng cóc đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt không bình thường ửng hồng, ở nơi đó ồn ào, đung đưa cùng uống rượu say, kém chút chửi ầm lên. Những người khác mặc dù biểu hiện tốt một điểm, nhưng trên mặt chấn kinh màu sắc đều là che giấu không đi. Tại cái tầng thứ hai tiểu thế giới bên trong, tràn đầy kinh khủng đến làm cho người áp lực hít thở không thông bốn phương tám hướng. Trên dưới trái phải, trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều có áp lực kinh khủng tại thỏa thích nghiền ép lấy mỗi người. Tâm can tỳ phổi thận, kinh mạch mạch máu, xương cốt cơ bắp da thịt đều tại gào thét. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều để lộ ra áp lực hôi bại khí tức tới. Tại cái màu xanh mênh mang đại địa bên trên mỗi người đều cảm thấy mình trên thân đặt lên một tòa thái cổ cự sơn. Mỗi một bước bước ra đều trên mặt đất dẫm ra một cái cự đại cái hố nhỏ mới có thể tan mất lực lượng. Nơi này bị cải tạo qua, có được ngoại giới trăm vạn lần áp lực, thời thời khắc khắc không góc chết tiến hành nghiền ép, chỉ sợ chân nhân phía dưới tu sĩ một cái sát na liền sẽ bị nghiền nát. Khương Trần nói, trên mặt tương đối bình tĩnh. Hiển nhiên loại áp lực này với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Cách đó không xa, tiểu hoàng long cao ngạo ngóc lên đầu lâu, hung hăng vẩy tóc, đắc ý nói, rất hiển nhiên nơi này là khảo nghiệm một người nhục thân tu vi. Lực lượng đại mới có thể đi đến cuối cùng, chỉ bằng các ngươi đám nhân tộc này tiểu thân bản. Có cái lông tác dụng a. Chỉ sợ đi không hai bước liền sẽ nằm dạp trên mặt đất gọi mẹ ha ha. Đúng, phía trước không phải có cái gọi cha sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi, gọi cha. Ta gọi chính là ngươi ra ra, Tiết Hạo Nhiên con mắt mở nhỏ lưu tròn. Tiểu rắn, đừng phách lối a, tin hay không chờ đến 10 tầng đỉnh tháp ta ngược ngươi quỳ xuống đất hò hét ba ba, tiểu hoàng. Long một đôi mắt bên trong lấp lóe lăng liệt hàn quang, khí tức trở nên rất nguy hiểm. Ta cảm thấy ngươi tại tầng một liền sẽ chết mất, chết tại bản long móng vuốt phía dưới. Cố mà chân quý này kiếm không dễ cuối cùng thời gian a. Tiết Hạo Nhiên không khỏi đã cảm thấy trên thân một trận ác hàn, vừa muốn hướng Vương Đông sau lưng ẩn núp một chút, bất quá nghĩ tới Tử Hề tiên tử ngay tại bên người, khí khái nam tử hán lại nổi lên, chỉ có thể con vịt chết mạnh miệng quyết chống, liền điểm ấy áp lực đơn giản phiêu diêu nhẹ a. Coi như lại đến mấy cái thạch viên chiến khôi ta đều có thể đánh bạo thế tử điện hạ. Ngươi nói đúng hay không a? Vương Đông thoải mái nện bước nhanh chân tại màu xanh bình nguyên trên sải bước tiến lên. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Một mặt chân thành nụ cười nhìn xem Vương Mộc Nhiên, người vật vô hại, chất phác thuần phác. Lần này Vương Mộc Nhiên cũng giống như Tiết Hạo Nhiên một trận ác hàn. Bất quá dù sao thần hỏa viên mãn tu vi cùng thế tử tâm khí không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lập tức đổi trở về, đó là tự nhiên, thật hy vọng nơi này khảo nghiệm không chỉ là đơn giản như vậy. Nếu không quá làm cho người ta thất vọng. Sau đó bọn hắn quả nhiên liền không có thất vọng. Sau một canh giờ, bình nguyên biến thành gồ ghề nhấp nhô đồi núi khu vực. Đi đường khó hơn, đáng sợ là nguyên bản 100 vạn lần áp lực biến thành 500 vạn lần. Loại áp lực này như là một con thần minh hữu lực đại thủ, ở nơi đó nắm chặt một nắm bùn, tùy ý phò đến xoa đi, biến ảo các loại hình dạng. Hiện tại rất nhiều người đều tinh bì lực tẫn, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, thở hổn hển, thở mạnh. Rất nhiều yêu tộc thiên kiêu nhục thân vốn là so với nhân tộc cường tráng hữu lực, hành tẩu còn tính là nhẹ nhõm, nhưng mỗi một bước rơi xuống cũng đều tại dấu chân bên trong lưu lại một cái hố nước. Từng cái đỉnh đầu mồ hôi nóng hỗn tạp khí huyết tinh mang ô ô bốc lên. Ta nói này thủy viên đại tôn có phải hay không có bị ngược đãi dở hơi a? Làm cái gì? Mỗi ngày quỷ áp sàng a không được. Ta muốn uống nước. Lão Vương a, ta cảm giác hiện tại chính là trên lục địa bị bạo chiêu cá. Tiết Hạo Nhiên cái này đồ lười bốn cổ, mồ hôi chảy, thở hổn hển, thở hổn hển, thở mạnh, như là lão nghiêu, trên mặt đỏ như là bốc lên huyết thiêu đốt, nhìn Vương Đông toàn thân một cái giật mình, tranh thủ thời gian đưa cho hắn một hồ lô linh tuyền. Lão tao bao ngươi được hay không a? Tranh thủ thời gian đến điểm nước đá hạ nhiệt một chút. Đừng ở chỗ này tự nhiên. Vậy nhưng được không, bù mất liền ngươi này thân thể. Đi hai dặm đường liền thở hồng hộc, thể xác tinh thần đều mệt. Ngươi có cái gì năng lực cho người ta tiên tử hạnh phúc a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.